Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 180. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩa ca, ta không muốn gả cho một người như vậy, lòng ta chỉ có ngươi, ngươi dẫn ta đi, được không? Lư Quảng Nghĩa ngẩn ra, gian nan nói, mang ngươi đi. Bùi Quý Nga liên tục gật đầu, chúng ta trước đi ra ngoài tránh tránh, chờ một thời gian chúng ta lại trở về, đến lúc đó gạo nấu thành cơm, nương ta bọn họ cũng không thể nói cái gì. Nếu là Bùi gia người dễ nói chuyện, lại săn sóc, chờ hai người sau khi trở về, cho hai người làm việc hôn nhân, cũng vừa liền là có thể che lấp đi. Nhưng khó mà nói chắc chắn, Lư Quảng Nghĩa liền thành kẻ cũng khuê nữ nhà người ta tư bôn, đến lúc đó Lư gia nhị phòng danh thanh nát bét, mấy cái đệ muội phía dưới về sau làm mai cưới vợ đều sẽ trở thành nan đề. Bùi Quý Nga bị hoảng sợ, nhìn người nàng đã từng cho rằng sẽ là bà của mình. Lư đại nương. Nàng biểu tình nhút nhát sợ sệt, rõ ràng là có chút sợ hãi Mai Thị bất đắc dĩ thở dài. Nhà đầu, ngầm mau về đi, đừng làm cho người trong nhà lo lắng. Bùi Quý Nga túm tay áo Lư Quảng Nghĩa, vẫn là không muốn thả. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào tiếng người, Mai Thị thực tức giận, nhưng vẫn là mạnh mẽ khắc chế chính mình đừng nói ra cái gì khó nghe. Không nể mặt Tăng cũng phải nể mặt Phật. Nàng không nghĩ tại ở miệng vết thương của nhi tử giải muối. Nhị phòng những người khác cũng đi theo ra tới. Mở cửa, mở cửa. Có người quát, nghe thanh âm này, Bùi Quý Nga mặt bá một chút liền trắng. Lư Quảng Nghĩa vẻ mặt xa lạ mà nhìn Bùi Quý Nga. Cho tới nay, hắn chỉ xem nàng chỉ là lỗ tai mềm, không có chủ kiến của chính mình. Hiện giờ xem ra, tựa hồ không riêng chỉ như vậy. Một thanh âm đột nhiên ở phía sau hai người vang lên. Bùi gia nha đầu ngươi đừng nói nữa, việc này dừng lại như vậy đi, ngươi vẫn là nhanh trở về đi, miễn cho người nhà ngươi tìm không ra ngươi lại nóng vội. Là Mai Thị, mà Bùi gia là người dễ nói chuyện sao? Thực hiển nhiên không phải, đều có thể lấy thân muội muội đi đổi bạc, Bùi gia huynh đệ kia hai cái thực hiển nhiên không phải người lương thiện gì. Là thanh âm Bùi nhị trụ, chính là mãi không thấy, nàng không nhịn được trong lòng có chút dự cảm bất hảo. Vây quanh trong nhà tìm một vòng, cũng chưa tìm được người. Nàng trong lòng đột nhiên thấy không ổn, vội vàng đi tìm nam nhân của nàng là Bùi Nhị Trụ. Bùi Nhị Trụ đang cùng người chơi bài. Lưu Thị tìm vài cái địa phương nam nhân ngày thường chơi bài, mới tìm được nơi này, xốc lên rèm cửa, người liền chạy vội tiến vào, cũng bất chấp bên cạnh còn có người, túm tay áo nam nhân kêu cô em chồng chạy, đại đề là không muốn gả cho người góa vợ kia, cho nên trộm chạy mất. Quả nhiên, người bên cạnh đều buông trong tay bài, liền thanh hỏi làm sao vậy? Bùi Nhị Trụ sắc mặt âm trầm, đứng ở nơi đó suy nghĩ một chút, mới đối với mấy người bên cạnh kia nói. Các người biết muội muội ta bị Lư gia Đại Khê thôn hủy thân, nhà đầu kia là cái tâm nhãn nhỏ hẹp, phòng chừng trong lòng còn nhớ Lư gia tiểu tử kia. Nàng xưa nay nhát gan, dám từ trong nhà chạy, khẳng định là có người ở phía sau cho nàng ra cái gì chủ ý. Hiển nhiên liền nghe một bên có người nói. Kìa chạy nhanh đi tìm A, Bùi lão cha đang thở ngắn than dài, Mao Thị cũng gấp đến độ thẳng rớt nước mắt. Bùi Nhị Trụ đem chuyện Bùi Quý Nga khả năng đi Lư ra nói một chút. Bùi Nhị Trụ đem Bùi Đại Trụ kéo đến một bên, nói trong chốc lát nói thầm. Không bao lâu, hai huynh đệ đi ra, liền phân công nhau hành sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe nói muốn đi Lư ra tìm người. Bùi lão cha vẫn chưa nói cái gì, nhưng vừa thấy hai cái nhi tử làm trận thế lớn như vậy, liền cảm thấy có chút bất an lên. Hắn tất nhiên là khuyên vài câu, đáng tiếc huynh đệ Bùi Đại Trụ không nghe đi vào, một mực chắc chắn là Lư gia tiểu tử kia xúi dục muội muội chính mình từ trong nhà trộm trốn đi. Điền Thị cùng Lưu Thị đều hiểu biết tính cách nam nhân nhà mình, tự nhiên minh bạch tính toán của bọn họ, đành đi theo một bên sôi nổi phụ họa. Cách chương.